Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 374. Khóc chuyện audio.com. Nhóm dịch, thất liên hoa, cửa dần đóng lại, cánh cửa vừa dày vừa nặng, tách rời hai người hai thế giới. Hạ Thiên Tinh thả đứa nhỏ xuống, trong lòng chua xót, đột nhiên mở cửa, chạy trở lại, hiển nhiên anh ở bên trong cũng không nghĩ đến cô đột nhiên quay lại. Thấy bóng người cô, trong mắt xẹt qua một dòng nước ngầm, sau đó, sải bước đi về phía cô vùi vào ngực anh. Bạch Dạ Kình dùng sức ôm chặt, tại sao quay lại, giọng khàn khàn sâu xa, em chỉ muốn nói với anh, em rất vui vì 5 năm trước, người đàn ông kia, may là anh, trong giọng nói cô mang theo nghẹn ngào, em bị Lý Linh Nhất tính kế, người em gặp, hoàn hảo là anh, bất kể tương lai như thế nào, cuộc đời có thể gặp anh, được anh dành cho phần tình yêu này, cuộc sống đã không uổng công rồi. Em đã không còn trách anh, càng không hối hận sinh Đại Bạch cho anh. Bên ngoài, Hạ Đại Bạch bị thả xuống, chặc chặc mấy tiếng, liếc mắt nhìn cánh cửa đóng chặt, nhức đầu xoa trán, những người lớn này cũng quá mệt mỏi rồi, cùng lắm chỉ tách ra mấy ngày mà thôi, làm giống như vĩnh biệt vậy. Chờ Hạ Thiên Tinh đi ra, bé không nhịn được nói, Đại Bảo, mẹ vì Tiểu Bạch mà ném con đi như vậy. Là hành động rất không đúng. Nói bậy, mẹ đâu có ném con. Cô ôm lấy bé, tầm mắt Hạ Đại Bạch được ngang hàng cô. Con cũng cảm thấy xấu hổ. Chẳng qua là đến chỗ bà ngoại ở vài ngày. Mẹ với Tiểu Bạch làm như không thấy mặt nhau nữa vậy. Thân thể Hạ Thiên Tinh cứng đờ. Mặt hơi biến sắc, Hạ Đại Bạch nhíu mày. Nhìn chằm chằm cô, chẳng lẽ là thật sao? Tiểu Bạch lại không cần chúng ta. Chấm, cô cười khổ, nghĩ bậy gì đấy, không phải Tiểu Bạch vừa rồi đã nói sẽ nhanh chóng đến đón chúng ta sao? Thụy Cương lúc này cũng lên tiếng, Tiểu Thiếu gia yên tâm, Tổng thống tiên sinh tương đối bận rộn, chờ thêm một thời gian làm xong là được. Hạ Đại Bạch là một đứa bé rất nhạy cảm, nhìn Thụy Cương, lại nhìn Hạ Thiên Tinh, hồi lâu mới yên tâm chút, vé xe của Hạ Thiên Tinh là vé VIP. Có phòng riêng, cô và đứa nhỏ ở bên trong được bảo vệ rất kỹ. Cô ngây người nhìn khung cảnh lướt qua ngoài cửa sổ, cúi đầu nhìn đứa nhỏ nằm trên chân mình, trong lòng đủ loại ưu tư cuồn cuộn. Thưa ngài, tàu cao tiết đã chạy. Hồi lâu, Lãnh Phi đẩy cửa đi vào phòng khách quý, tầm mắt Bạch Dạ Kình từ đến cuối đều rơi vào ngoài cửa sổ. Giống như không nghe được lời nói của anh ta. Trầm mặc một lát, đợi tàn thuốc sắp cháy đến tay, anh mới tát, đứng dậy, về phòng làm việc, sắc mặt mọi người đều ngưng trọng, chờ họp, Bạch Dạ Kình vừa đến lầu trên cùng, thư ký liền nói, Tổng thống tiên sinh, bác sĩ phó đưa văn kiện đến, nói là văn kiện ngài cần, anh gật đầu, không nhìn đến, cũng biết là gì, vào cửa, mở văn kiện ra, xét nghiệm DNA. Kết quả xét nghiệm như anh suy đoán, cái này, hẳn là tin tốt nhất hôm nay. Anh đóng văn kiện, đặt vào ngăn kéo, sau đó, thay quần áo khác, sải bước đi vào phòng hội nghị. Nơi đó, giờ phút này, tiếng oán hờn khắp nơi. Chuyện này vừa bị đưa ra ánh sáng. Quả thật không phải chuyện đùa. Hôm sau, truyền thông bùng nổ lần nữa. Thiếu nữ 18 tuổi năm đó bị bày ra trước mắt mọi người. Ba chữ, Hạ Thiên Tinh. Trong nháy mắt mọi người đều biết, tất cả mọi người đều đang đào tin tức liên quan đến cô. Từ Bộ Ngoại giao đến phòng làm việc của Tổng thống, mọi người đều xì xào bàn tán chân tướng, nhưng không có ai dám đến trước mặt Tổng thống nói nửa chữ. Mọi người vốn không dám tin là người như vậy, nhưng trên mạng ngày càng nhiều lời bàn tán, tựa như bông tuyết vậy, người tin tưởng cũng dần lung lay. Càng nghĩ càng cảm thấy có lẽ đúng là vậy. Trong phòng ăn ngục giam, Hạ Tinh không ngẩng đầu xem tin tức kia. Nhớ đến dáng vẻ chật vật của Hạ Thiên Tinh. Có mấy phần đắc ý, hơn nữa. Tống Duy Nhất từng cam kết với cô ta. Nếu chuyện này là thật, chẳng những thuận lợi đưa cô ta ra ngoài. Còn có thể giảm hình phạt của mẹ. Nghĩ đến đó, ngay cả khẩu vị cũng tốt hơn nhiều. Thời khắc này, thanh âm cai ngục vang lên. số thứ tự 301.301 đi ra. 301 chính là số của Hạ Tinh không? Nghe kêu mình, cô ta lập tức đứng lên, trong lòng mừng rỡ, không nghĩ đến Tống duy nhất vẫn nhớ tình xưa. Lại nhanh như vậy, ngay cả chén đũa cũng không thèm thu dọn, đứng dậy đi đến đối phương. Tôi là 301, đối phương vẻ mặt lãnh đạm, thô bạo đẩy cô ta ra ngoài. Đi thôi, 301, Hạ Tinh không bị dẫn đến một căn phòng nho nhỏ. Vừa đi vào, liền thấy một người phụ nữ ngồi đó. Cô ta vốn tưởng rằng là Tống duy nhất, nhưng khi thấy rõ, mới phát hiện mình nhận lầm. Là Tống duy nhất kêu cô đến dẫn tôi đi sao? Tống duy nhất, cô gái trẻ tuổi đứng lên, liếc nhìn Hạ Tinh không từ trên xuống dưới. Không đáp, ngược lại hỏi cai ngục bên cạnh, cô ta chính là Hạ Tinh không? Đúng vậy, Lan tiểu thư, là cô ta, cai ngục rất cung kính trả lời. Lan tiểu thư, Hạ Tinh không suy nghĩ cẩn thận, hồi lâu mới nhớ, thì ra là Lan Diệp, tâm tình vui thích nhất thời trầm xuống. Vẻ ung dung trên mặt cũng đổi thành ngưng trọng, có lòng cảnh giác nhìn chằm chằm Lan Diệp, chính là cô tung tin ra ngoài. Lan Diệp lạnh lùng hỏi, Hạ Tinh không thấy cô ta là người không có ý tốt. Không dám trả lời, Lan Diệp liền tát cô ta một bạt tai. Cái tát kia rất nặng, một tiếng ba, giòn giã. Trong ngục giam tối om đặc biệt kinh động, Hạ Tinh không run rẩy, hốc mắt liền ửng đỏ. Cô ta ủy khuất che mặt, trợn mắt nhìn Lan Diệp, bị khí thế và ánh mắt của cô ta làm run rẩy. Lại nhìn cai ngục bên cạnh, tựa như muốn minh oan cho mình. Kết quả, Lan Diệp lạnh lùng quát, tất cả các người đi ra ngoài, khép cửa lại, dạ, các người đừng đi, Lan Diệp không phải là người dễ đối phó. Trong lòng Hạ Tinh không sợ hãi, vội vàng đi theo sau lưng cai ngục. Muốn chạy đi, nhưng tóc lại bị Lan Diệp kéo lại, không chút lưu tình lôi về sau. Hạ Tinh không đau đến tê dại, kéo tóc mình, nhưng Lan Diệp lại tát cô ta một bạt tai. Lúc này, hai gò má lập tức sưng đỏ. Tại sao cô đánh người? Giọng nói Hạ Tinh không run rẩy, nức nở, không phải Hạ Thiên Tinh là tình địch của cô sao? Tôi giúp cô xử lý tình địch của cô. Cô, tình địch của Lan Diệp tôi. Phải cần đến cô giúp tôi xử lý sao? Lan Diệp hừ lạnh ngắt lời cô ta. Chấm, tôi không quan tâm cô muốn trả thù Hạ Thiên Tinh thế nào. Nhưng, cô muốn hủy hoại Dạ Kình, xem như là chọc giận tôi. Hạ Tinh không biết mục đích Lan Diệp đến đây. Cô ta và Tống duy nhất không giống nhau. Tống duy nhất rất hận Tổng thống, cho nên mới mặc cho cô ta công bố tin tức này ra ngoài. Nhưng Lan Diệp thật lòng yêu Tổng thống, ghét Hạ Thiên Tinh đi nữa cũng không muốn ảnh hưởng đến Tổng thống tiên sinh. Cách chương.